Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 187, Hawaii. 4/6. Kỳ thực, chung cư tình yêu, ngày đầu phòng bán vé có thể có cao như vậy, hoàn toàn là phù hợp logic. 2008 phát sóng lần đầu, cho tới bây giờ năm 2018, vừa vặn 10 cái đầu năm. Running Man, kia kỳ, chung cư tình yêu, toàn đoàn kịch tuyên truyền, rating trực tiếp sáng lập đơn quý mới cao, rating trung bình 3%. Bản ý hình thực là dựa vào Running Man tăng cao điện ảnh nhiệt độ. Không nghĩ tới ngược lại là chung cư tình yêu, trực tiếp đem Running Man, rating kéo đến bản quý cao nhất. Trước khi điện ảnh chiếu, những người ái mộ còn đang đỗi những kia nói. Chung cư tình yêu, sao chép người, mỹ kịch là cha ngươi à. Nhìn cái mỹ kịch còn nhìn ra cảm giác ưu việt rồi. Nhanh đi gọi các ngươi nước Mỹ cha đi. Fan thật rất nỗ lực rồi. Cứ việc trước chiếu phim một đống động tác đều ở cho thấy khả năng này là bộ phim dở. Hồi tưởng dưới điện ảnh khái niệm áp phích, phía trên thậm chí ngay cả diễn viên chính chân dung đều không có. Văn án chỉ có câu kia, hot, khắp toàn mạng hồi ức sát. Bằng hữu tốt nhất liền ở bên người, yêu nhất người ở phía đối diện. Đổi làm bình thường điện ảnh, trước chiếu phim một tháng, điện ảnh đã sớm ra trailer, áp phích bay múa đầy trời, từ online bày ra offline, mà ở chung cư tình yêu, quan phương Weibo bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy đề đỉnh nội dung tựa hồ chỉ có một nhánh, tròn 10 năm phỏng vấn số đặc biệt, tuyên bố thời gian là ngày 31 tháng 7. Liền cái báo trước đều không có, nhân gia còn kém không đem, thích xem kịch truyền hình bản. Chung cư tình yêu, kẻ ngu si mau đến xem điện ảnh a, đến cho ngươi thanh xuân mua tấm vé a, khắc vào hoành phi đi tới dạo phố rồi. Vô số lần thực truy sao chép, vô số lần đường viền hoa phơi bày ra, mỗi một lần gió thổi cỏ lay kỳ thực chính là sáng loáng nói cho mọi người. Ta là phim giờ. Những người ái mộ vẫn như cũ cắn răng chờ mong kỳ tích xuất hiện. Tình cảm thực sự là thứ tốt. Biết rõ núi có hổ, cứ lên núi có hổ. Tâm lý này đại khái chính là, tuy rằng ta tiền nhiệm là tên xấu xa, nhưng đồng thời vượt qua những kia thời gian xác thực rất có thú a. Hơn nữa nếu như có thể lại hoa mấy chục khối tiền để ta cùng với nàng ngủ một đêm, sau đó lại không liên hệ, ta cũng vẫn là hết sức đồng ý. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi tiền nhiệm không chỉ là tên xấu xa, còn đổi người rồi. Vẫn phải nói hai câu sự thực. Chung cư tình yêu, điện ảnh bản giao tiếp đoàn đội chính là một cây gà. Liền không nghĩ tới không cái bình à. Ngươi xem một chút, Chu Tiên, nhân gia liền không nói nát. Nói tục, chung cư tình yêu chiếu phim nửa ngày, toàn bộ bị dư luận trực tiếp ép vỡ rồi. Cũng không biết tuyên phát đoàn đội sao nghĩ tới. Trước chiếu phim, không điểm ánh, không truyền thông ngày, cơ bản bảo hộ phí đều không nghĩ giao. Chiếu phim sau, truyền thông nghiêng về một phía đến đưa ra kém bình. Bình luận cũng là cùng châm chọc. Trong nháy mắt, chung cư tình yêu, liền diễn viên cũng khó khăn trốn may mắn thoát khỏi. Bị đánh cho không hề chống đỡ lực lượng, còn không thấy ngại phát thông cáo. Chung cư tình yêu chiếu phim 22 giờ phòng bán vé 370 triệu. Có hy vọng phá Chiến Lang 2 đơn ngày cao nhất ghi chép. Chung cư tình yêu siêu Avenger 3 còn siêu. Xin chào quý ông tỷ phú, bạn trên mạng, ngày đầu 400 triệu cất bước. Thật bá đạo, dễ đánh mặt. Liền ngay cả nam phái tam thúc lại trao quyền lại tham diễn lại sản xuất sự. Bị vừa báo nói, cũng nhìn rất mặt trái. Không phải nói 280 triệu chế tác sao? Điện ảnh này giao tiếp đoàn đội chính là một cây gà. Trang trí, đã không lôi kéo truyền thông, cũng không sớm làm công việc tốt, nghĩ chơi kinh hỉ, nhưng cho mình đến cái kinh hãi. Cùng đương kỳ cạnh tranh đều là tảng lớn, đừng nói có vấn đề, chính là không có vấn đề, đều có thể chọn một đống vấn đề. Chớ nói chi là người này vốn là sao chép kịch, có nguyên tội, còn làm lên lừa dối marketing, tuyệt đối là diễn viên chính viên hoàng. Không xem phim, người cũng không biết có như thế cá nhân. Đúng là Tất lão sư nhân cơ hội marketing một hồi chính mình. Nghe nói ra bộ so với Into Chinese Showbiz còn nát điện ảnh, ta muốn đi dạp chiếu bóng nhìn một chút. Chỉ có thể nói chủ sáng đoàn đội vẫn là không tự tin. Nếu như sớm biết, chung cư tình yêu, 4 chữ liền có thể bán 400 triệu lời nói. Nhọc nhằn khổ sở phí nhiều chuyện như vậy làm gì? Trực tiếp đề, chung cư tình yêu, mấy cái diễn viên chính ở trong nhà trọ chơi 2 giờ bài ma sói. Đập xuống đến, đã có thể kiếm được tiền, lại không cần bị người mắng là lừa dối. Còn có thể tác thành tử chung fan tình cảm. Jumanji, Thẩm Minh tra xét rất nhiều tư liệu, cơ bản có thể xác định có 2 cái. Thứ nhất, nguyên bản thuộc về nhi đồng kỳ huyễn mảnh, ở Bắc Mỹ có một nhóm cố định fan. Thứ hai, ý nghĩa của nó không chỉ dừng lại tại đây, nó là thế kỷ trước quốc nội viện tuyến 10 đại phim tiến cử một trong. Ở năm 1996 thời điểm thu hoạch 4.770 vạn nhân dân tệ. Xếp hạng cả năm phòng bán vé thứ 5, trực tiếp đem Mission Impossible đánh bại rồi. Sở dĩ, bộ phim này là có thị trường. Hơn nữa lại mở phiên bản, cũng chính là Thẩm Minh quay chụp cái này. Ở nhân vật đắp nặn trên cũng rõ ràng đi rồi tâm. Không phải tùy ý tìm mấy cái ngôi sao nhí lại tập hợp một bàn cục. Thẩm Minh đóng vai tiến sĩ là trong đội ngũ mạnh nhất một thành viên. Phảng phất mở ra treo một dạng lợi hại. Không hề nhược điểm, nhưng người điều khiển của hắn là cái nhược gà trạch nam. Đúng rồi, Jumanji, kỳ thực chính là đánh quái thăng cấp. 4 cái học sinh cấp 3, nhược gà trạch nam, xã sợ nữ. Bạch Phú Mỹ còn có thể dục sinh, trong lúc vô tình đồng thời tiến vào một trò chơi, thông qua trò chơi quá trình thành lập cảm tình, càng quan trọng là trưởng thành cùng tự mình chuyển biến. Happy ending, ảnh gia đình hình thức. 4 cái học sinh cấp 3 bởi vì lưu trường xem xét sở dĩ bị phạt đi quét tước phòng học. Ở trong một góc phát hiện phủ đầy bụi đã lâu Jumanji máy chơi game. Bị bất ngờ hút vào trò chơi sau, 4 người biến thành cùng trong cuộc sống hiện thực hoàn toàn khác nhau dáng dấp. Trong ngày ấy thường nhát gan nhu nhược nam chủ biến thân bắp thịt tiến sĩ. Mà học bá Martha lại là hóa thân dài trắng đùi đẹp Sally Angel. Thân cường thể kiện vận động viên thành tiểu chú lùn. Hoa khôi trường thậm chí biến hóa giới tính thành một cái trung niên đầy mỡ đại thúc. Kịch bản này chính là thường quy thương mại chế tác, điển hình Hollywood 3 màn thức kết cấu, mạo hiểm bên trong bỏ thêm không ít cười điểm. Nhân vật phương diện, mỗi cái nhân vật thiết trí đều ở hợp lệ tuyến trở lên. Dựa theo thị trường quy tắc, điện ảnh này cơ bản không có khả năng lắm thất bại. Vấn đề cũng có, tỉ như phản phái giả thiết cơ bản đều từ bỏ. Chỉ là một cái tồn tại phù hiệu mà thôi. Có thể lý giải, rốt cuộc chi phí chế tác chỉ có 85 triệu đô la Mỹ. Chân chính đánh quái thú đốt tiền lớn lao đặc hiệu tình cảnh. Phòng trừng liền 20 phút cũng không có. Cái khác 100 phút, chủ yếu dựa vào miệng pháo cùng hài kịch biểu diễn trống. Cách 20 năm lại mở điện ảnh, đầu tập khẳng định là bảo thủ thái độ. Này vẫn là Thẩm Minh lần thứ nhất chính thức quay chụp đại chế tác. Có chút tiểu kích động, 85 triệu đô la Mỹ, ở Hollywood tính A cấp bậc, không hề lớn chế tác, nhưng đối Thẩm Minh tới nói, tuyệt đối là đại chế tác. Hawaii đảo Oahu rừng cây, Thẩm Minh mặc một thân jacket leo núi cộng giày leo núi. Sau đó muốn đập lần đầu gặp mai phục nội dung vở kịch. chính là mười mấy cái cưỡi xe gắn máy NPC tiểu quái bị tiến sĩ một cái boomerang đánh đổ nội dung vở kịch. Quay chụp thời điểm chính là Thẩm Minh mang theo Michael Peña các loại trốn đằng đông nấp đằng tây. Sau đó Michael Peña từ ba lô lấy ra boomerang, Thẩm Minh ném ra ngoài. Hậu kỳ quyết định, Thẩm Minh có chút không hài lòng lắm. Jake, có thể hay không thêm điểm công phu nội dung vở kịch? Ta trước diễn quá cảnh hành động. Ngoặc kép, Thẩm, sau quyết chiến, sẽ làm ngươi biểu diễn. Biên kịch không phải người ngu, nếu dùng Thẩm Minh, nhất định phải căn cứ hắn bản thân, thích hợp điều chỉnh một chút. Nói cách khác trong khung năng lực, nhiều một cái, công phu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.